Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 349, chương 350, đổ sát. Nghe được thanh âm này, Trương Dương không khỏi giật mình. Làm sao còn có người a? Trương Dương là không có vấn đề, chính là phí không lao lực cùng tiêu hao bao nhiêu không may điểm vấn đề mà thôi. Nhưng lại mang xuống An Bá phụ mạng liền muốn giữ không được. Hắn cũng không hiểu cấp cứu cùng cầm máu những vật này a. Bất quá đối diện Xà Tử Minh một đoàn người nghe được thanh âm này rõ ràng cũng cảm thấy rất ngạc nhiên, nhìn cách chạy đến cũng không phải là người của hắn. Một lát sau, 10 xe minibus lóe lên lóa mắt đèn xe xuất hiện ở cuối đường, ngăn chặn Xà Tử Minh một đoàn người đường lui. Xà Tử Minh còn không có kịp phản ứng, đột nhiên một thanh khảm đao theo xe van phương hướng bay tới, trực tiếp đính vào trán của hắn trên. Xà Tử Minh gọi cũng không kịp gọi, trực tiếp liền một mệnh ô hô. Sau đó, một người từ giữa đó xe van thượng bước nhanh đi xuống, hô lớn, đem bọn họ hết thảy đều giết, hai người kia cũng không cần bỏ qua. Vừa mới nói xong, 10 chiếc xe cửa lớn đồng loạt mở ra, hơn 50 người cầm các thức khảm đao nhanh chóng hướng về phía Xà Tử Minh người đánh tới. Xà Tử Minh còn lại không đến 30 người vốn dĩ cũng đã là tàn binh bại tướng, không có chút nào đấu trí, thoáng cái lại tới so phe mình thêm ra gấp đôi người chặn bọn hắn đường đi. Bọn họ ngoại trừ chạy tán loạn, đã không có bất luận cái gì biện pháp. Chờ một chút, các ngươi là ai? Đừng, kẹt. Xà Tử Minh một tên thủ hạ còn chưa hiểu tình huống, đang định cầu xin tha thứ, không ngờ đối phương giơ tay chém xuống, thẳng thắn dứt khoát tước mất đầu của hắn. Máu tươi như là suối phun đồng dạng theo chỗ đứt phun ra ngoài. Những người khác lập tức liền bị sợ choáng váng, lập tức vứt bỏ đao trong tay côn, tè ra quần chạy tứ tán, nhưng mà đều chạy không thoát bị chém giết vận mệnh. Bá phụ, chúng ta đi mau, ngươi đã không thể lại chiến đấu. Trương Dương thấy thế, lập tức đỡ lên vết thương chồng chất An Vĩnh Tuyền, hướng phía sau nhanh chóng chạy tới. An Vĩnh Tuyền mặc dù trên đùi không bị bao nhiêu tổn thương, nhưng trên người chảy máu lượng đã đủ nhiều. Thoáng chạy hai bước, vết thương một vỡ toang, chảy máu lượng lập tức càng nhiều. Không có chạy bao xa, An Vĩnh Tuyền trước mắt liền ứa ra kim tinh. Huynh đệ, cảm ơn ngươi, ta đã chạy không nổi rồi. Chính ngươi đi nhanh đi, không cần quản ta. An Vĩnh Tuyền dùng hết toàn lực nói ra những lời này. Sau đó thể lực rốt cuộc nhịn không được, trực tiếp té quỵ trên đất. Không phải, ta quản ngươi gọi bá phụ, ngươi quản ta gọi huynh đệ, đây là ý gì a? Ngươi mau dậy đi, ta cõng ngươi đi, Tiểu Nhu đang ở nhà trong chờ ngươi đấy. Vừa nghe đến Trương Dương nói lên chính mình nữ nhi tên, An Vĩnh Tuyền thân thể lập tức run lên, sau đó lập tức bắt lấy Trương Dương cánh tay, thanh âm tràn đầy vội vàng. Huynh đệ, nữ nhi của ta liền nhờ ngươi chiếu cố, hy vọng ngươi là thật tâm đãi nàng. Mặt khác, ngàn vạn không nên nói cho nàng biết ta đến cùng chuyện gì xảy ra. An Vĩnh Tuyền lời còn chưa nói hết, trước mắt đột nhiên tối đen, cả người trực tiếp ngã trên mặt đất, hoàn toàn không có khí lực. Lúc này, ngay tại đồ sát Xà Tử Minh thủ hạ những người kia chú ý tới Trương Dương nơi này. Hai người bọn hắn ở nơi đó, đừng để bọn hắn chạy. Sau đó có hơn 10 người cầm trong tay khảm đao hướng về phía bọn họ lao đến. Đối phó bọn hắn không thành vấn đề gì, nhưng trước mắt mấu chốt nhất là không thể để cho An Bá phụ quải điệu a. Trương Dương bắt đầu lo lắng, dùng hết toàn lực kéo cự thú giống nhau An Vĩnh Tuyền, đem hắn đeo lên. Ta đi, bá phụ ngươi là đã ăn bao nhiêu protein, tráng đến té ngã nghiêu đồng dạng. Cõng lên An Vĩnh Tuyền về sau, Trương Dương hai chân thẳng run lên, nhưng vẫn là ra sức hướng về sau chạy tới. Mắt thấy đến đây đuổi theo người khoảng cách từng bước một cùng mình rút ngắn. Trương Dương đang suy nghĩ muốn đừng ngừng lại cùng bọn hắn chiến đấu. Nhưng bởi như vậy, An Vĩnh Tuyền an toàn liền không có cách nào đạt được bảo đảm. Hắn hiện tại liền cùng hài nhi giống nhau yếu ớt. Học sinh tiểu học cầm củi lửa đều có thể gõ chết hắn. Ngay tại Trương Dương sứt đầu mẻ chán thời khắc, đột nhiên hắn con đường phía trước lại sáng lên một vệt ánh sáng. Sau đó một chiếc xe hối hả ngoặt một cái, hướng về phía hắn lao đến. Móa, bị bao vây. Trương Dương cắn răng, trong lòng đang nghĩ đến chỉ có thể dừng lại đi chiến đấu. Nhưng đột nhiên hắn phát hiện chiếc xe này tại trước mặt hắn mấy mét khoảng cách ngừng lại. Hơn nữa cũng có phải hay không xe van, là một chiếc xe taxi. Đại huynh đệ, mau lên xe, nhanh nhẹn, dùng ngươi toàn bộ sức mạnh dùng sức chạy a. Xe taxi cửa sổ xe quay xuống, lái xe nhô đầu ra hướng về phía Trương Dương lớn tiếng gào thét. Trương Dương tập trung nhìn vào, đây không phải đêm nay chở hắn tới người tài xế kia a? Hắn tại sao lại trở về rồi? Bất quá Trương Dương cũng không có thời gian rỗi suy nghĩ nhiều. Lập tức tăng thêm tốc độ chạy tới, cấp tốc mở ra sau xe cửa, đem An Vĩnh Tuyền nhét đi vào. Nhanh lên, bọn họ đuổi theo tới. Lái xe mắt thấy đuổi theo mà người tới khoảng cách chỉ có không đến mười mấy mét. Lập tức lòng nóng như lửa đốt, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không chỗ ở theo trên trán rơi xuống. Chân phải cũng không ngừng tại chân ga thượng ma sát. Cất đặt tốt An Vĩnh Tuyền, Trương Dương cấp tốc đóng cửa xe lại, sau đó vọt tới chỗ kế bên tài xế ngồi xuống. Nhanh lái xe, Trương Dương hô lớn một tiếng, lái xe lập tức mãnh dẫm chân ga, nhanh chóng cách rời hiện trường. Hậu phương, Xà Tử Minh người bị giết không còn một mống, trên đất thương binh cũng thảm tao bổ đao. Mặc cho bọn họ như thế nào kêu rên cầu xin tha thứ cũng không làm nên chuyện gì. Dẫn đầu từ trên xe bước xuống cái đầu kia mục nhìn thoáng qua trên đất số trăm cỗ thi thể. Khẽ chau mày, đem thi thể tập trung lại. Tất cả đều cho ta đốt. Xử lý không tốt ta để ngươi ăn bọn họ. Mặt khác lại cho ta nhiều trải mấy tầng thổ. Đem vết máu đắp lên. Vâng. Thủ hạ thu được mệnh lệnh sau lập tức bắt đầu thi thể xử lý công việc. Lúc này, trước đuổi theo Trương Dương bọn họ hơn 10 người kia cũng chạy trở về. Báo cáo, chúng ta chính đuổi theo An Vĩnh Tuyền thời điểm không biết từ nơi nào đột nhiên toát ra một chiếc xe taxi, An Vĩnh Tuyền bị cái kia không biết tên tiểu tử gánh lên xe. Sau đó trốn, đầu mục sắc mặt lập tức trầm xuống. Một chân đem nói chuyện người này đạp ngã xuống đất. Móa nó, một đám rác rưởi, một cái người bị trọng thương các ngươi đều bắt không được. Lập tức cho ta đuổi theo. Bắt không được hắn ta muốn mạng của các ngươi. Vâng, đạt được đầu mục mệnh lệnh. Những người này lập tức xông về ba xe minibus. Sau đó dọc theo xe taxi chạy trốn phương hướng nhanh chóng đuổi tới. Phía trước. Trương Dương chỗ xe taxi vẫn tại hối hả hướng về phía nội thành chạy tới. Buổi chiều vứt bỏ khu công nghiệp thật sự là quá mức nguy hiểm. Nơi này trời vừa tối chính là kẻ phạm tội thiên đường. Ở đây ở lâu tuyệt đối không phải cái gì tốt chủ ý. Là ngươi làm sao sẽ trở lại? Trương Dương đến bây giờ còn có chút không có kịp phản ứng. Cái này ngay từ đầu chết sống không nguyện ý tới nơi này lái xe vậy mà chủ động trở lại cứu bọn. Họ, lái xe hít sâu một hơi, cưỡng ép ổn định tâm tình của mình. Ngay từ đầu ta cho là ngươi là đào phạm hoặc xã hội đen một loại. Nhưng trước khi đi ngươi lưu cho ta gần 3.000 khối tiền. Ta nghĩ nếu như ngươi là người xấu nói là chắc chắn sẽ không trả tiền. Ngoài ra ngươi là ngồi xe. Của ta tới nơi này, vạn nhất ngươi đã xảy ra chuyện gì, cảnh sát truy cứu tới nói ta nhất định trốn không thoát liên quan. Cho nên ta đi không bao xa liền lại bẻ đi trở về. Quả nhiên phát hiện các ngươi xảy ra chuyện, Trương Dương nhẹ gật đầu. May mắn trước đó không có đau lòng tiền, trực tiếp đem trong túi tiền đều cho hắn. Nếu không chính mình cũng chỉ có thể một mình phấn chiến. Ếch, lúc này, nằm ở ghế sau An Vĩnh Tuyền ý thức càng ngày càng mơ hồ. Bắt đầu không tự chủ được kêu rên lên. Sư phụ, nhanh đi bệnh viện, hắn mất máu quá nhiều. Lại không cầm máu nói hắn sẽ chết. Không, không đi bệnh viện, không thể đi bệnh viện. Không đợi Trương Dương nói hết lời, An Vĩnh Tuyền liền vội vàng bác bỏ cái chủ ý này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,